Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 483, thập toàn đại bổ thang. Nói chung trận chiến này tương đương khốc liệt, nhuốm máu trong thiên địa, một vị lại một vị khổng lồ thi hài từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, giết, chiến trường này lại càng hung, cấm vực trận dĩ nhiên phá nát. Quần hùng mang theo lửa giận vô giết mà đến, vô biên hung quang chật ních vùng cấm, đều muốn hủy thiên diệt địa. Tổ điện, táng vực bộ tộc, yêu vực, này ba phe thế lực đánh tới binh mã nhiều nhất, nhằm phía trong vùng cấm, gào thét liên tục, ha ha ha, liên tiếp cười to vang vọng ở sát quang hừng hực trong vùng cấm. Để dâng tới nơi này các đường chiến binh mất khống chế gầm lên. Tô Viêm dường như rồng về biển lớn, lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở phần cuối đường chân trời. Số 5, người chạy trốn nơi đâu? Những người này tức điên, đầy đất đều là máu tươi, thậm chí chiến trường đều bị Tô Viêm quét dọn sạch sẽ. Ám dạ thiên lang thi thể của bọn họ cũng là khó được bảo dược tinh hoa. Nếu là bỏ đi không thèm để ý, tương đương với phung phí của trời. Rất nhiều chiến binh bắn vọt, dâng tới nơi sâu xa, có thế hệ trước cường giả mặt âm trầm quát lên, truy kích cho ta, nơi này thuộc về vùng cấm, ngoại vi địa vực đã bị chúng ta phong ấn, Tô Viêm đã không có đường lui. Có người cảm thấy vây chặt Tô Viêm vòng vây cấp tốc thu nhỏ lại. Mảnh này rộng lớn vùng cấm cố nhiên nguy hiểm tầng tầng. Nhưng là đem vòng vây thu nhỏ lại ở đây, nắm lấy Tô Viêm hy vọng càng to lớn hơn rồi. Phanh, thiên quân vạn mã bôn tập hướng về trong vùng cấm thời khắc. Phương xa có huyết dịch bắn lên, có tiếng kêu thảm thiết hiện lên, đó là đáng sợ quang đang giải phóng, ẩn chứa chu thần chi lực, phàm là bị bao phủ địa vực, thây chất đầy đồng, đáng ghét. Một vị yêu vực cường giả phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Ở trong con người của nó phản chiếu, rất nhiều chiến binh đẫm máu hình ảnh, chết quá nhiều người, tương đương khốc liệt, nơi này thuộc về với vùng cấm, đại đạo cảnh cường giả mới có thể lang bạt địa vực. Để nhiều như vậy binh mã giết đi vào, tương đương với tự đào hố chôn, tại địa thế nguy hiểm vùng cấm. Truy kích một vị kỳ môn dị sĩ, quá không sáng suốt rồi. Đúng đấy, Tô Phong tử quá mạnh, đem bằng tộc bá chủ cũng có thể làm đi. Thật không hổ là thế hệ tuổi trẻ khủng bố đầu lĩnh. Người đang xem cuộc chiến lắc đầu, bọn họ đánh tới binh mã nhìn như nhiều, nhưng là mênh mông vùng cấm như cùng một cái ma quật. Đến bao nhiêu chôn xuống bao nhiêu. Nếu như không có cường giả dẫn đường, các thế lực lớn tổn thất sẽ phi thường nặng nề. Bằng tộc bá chủ chết đi rồi. Tin tức sôi sùng sục truyền đi, xúc động ngập trời bão táp. Sắp giết tới chiến trường cường giả khắp nơi chiếm được tin tức này. Đều là đau đầu, Tô Viêm giết rơi mất bằng tộc bá chủ. Việc này khó có thể tin, tựa hồ nhìn thấy đứng sững ở thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trên một đời tuổi trẻ tuyệt đỉnh bá chủ quật khởi. Uy trấn thiên hạ, Tô Phong tử chính là Tô Phong tử. Bằng tộc bá chủ hắn đều dám giết. Hắn đắc tội rồi Bắc Yêu. Đắc tội rồi một vị chư thiên chí tôn. Có người ngôn ngữ mất khống chế. Vậy cũng là vô địch thiên hạ chí tôn sinh linh. Yêu vực tinh vực chí tôn Bắc Yêu. Cũng là uy trấn vũ trụ tinh không chư thiên chí tôn. Có người đều đem nó làm tương lai yêu vực chi chủ. Thế nhưng hiện tại nó dưới trướng người theo đuổi bằng tộc bá chủ. Tổn hại ở Tô Viêm trong tay. Gây nên ngập trời sóng lớn. Đồng thời Tô Viêm uy thế thẳng tắp tăng vọt. Tô Viêm đập chết bằng tộc bá chủ. Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Đã đủ để đứng hàng thế hệ tuổi trẻ tầng thứ đỉnh phong. Ngạo thị thiên hạ, cỡ này đỉnh cao nhất chiến lực không thể không khiến lòng người kinh. Không thể nghi ngờ nói rõ táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. dĩ nhiên quật khởi, này lần lượt từng món đại sự, có sự vang dội, vang vọng ở các đại địa vực, đại đạo cảnh. Liền Lương Nhã An khi biết bên ngoài tin tức truyền đến đều ngọc tay nắm chặt. Nàng nhìn khắp trời đầy sao, tựa hồ nhìn thấy tương lai Tô Viêm hóa thành trong vòm trời óng ánh nhất tân tinh một trong. Rốt cuộc Lương Nhã An rõ ràng, hiện tại Tô Viêm bất quá là chuẩn đạo cảnh, thần linh sơn mạch các nơi loạn rối tinh rối mù, các tộc tuổi trẻ cường giả đều là cười khổ. Thế nào cảm giác thần linh sơn mạch, có một loại thành Tô Viêm quật khởi chi địa cảm giác. Tô Viêm, chém bằng tộc bá chủ, được lắm Tô Viêm, Thác Bạt gia Thác Bạt Thiên ở chiếm được tin tức này. Hai mắt của hắn mở to, trong cơ thể đại đạo khí tức cuồn cuộn, vô hạn thức tỉnh, bạo phát đến đỉnh cao nhất thời khắc, dường như cô đọng tinh vực. Tỏa ra khí tức huy thế chúng sinh. Hắn lạnh lẽo nói, ngươi còn có thể điên mấy ngày, yêu vực cũng dám trêu chọc, bằng tộc bá chủ cũng dám giết, quả thực là coi trời bằng vung rồi. Thác Bạt Thiên cũng không sợ Tô Viêm, đầu tiên bằng tộc bá chủ cũng không phải là tinh vực chí tôn. Ở đại đạo cảnh lĩnh vực này, đồng đại cường giả tự nhiên là tinh vực chí tôn chiến lực nâng cao một bước. Nếu như Tô Viêm hiện tại là một vị tinh vực chí tôn, thậm chí hắn được cực cường sinh mệnh cổ tinh dấu ấn đại đạo, này sẽ làm Thác Bạt Thiên kiêng kỵ. Nhưng là Tô Viêm cũng không phải là tinh vực chí tôn, nếu là thật liều mạng, tinh vực chí tôn nhất định sẽ càng cường, đây là trong vũ trụ công nhận sự thực. Tô Viêm không còn sống lâu nữa, người trẻ tuổi vẫn là quá tùy tiện rồi. Tử Ngọc Vương nhận được tin tức sau, đứng ra cười giận dữ, ngươi đột phá đến đại đạo cảnh, đường cũng chỉ đến thế mà thôi. Rốt cuộc hắn bằng tộc bá chủ chỉ là Bắc Yêu dưới trướng chiến tướng, nhưng là ngươi cùng hắn chém giết đều hao tổn quá lớn. Có thể tưởng tượng được tiềm năng, ta rất chờ mong cùng ngươi gặp gỡ, lấy xuống ngươi đầu thời khác. Tử Ngọc Vương cũng ở nổi nóng. Bởi vì Tử Tuyền Tố đột nhiên chết đi rồi. Tử Ngọc Vương hiện tại còn chưa tra ra đến cùng là ai làm ra. Đồng thời tra ra Tử Tuyền Tố thời điểm chết, cũng có một nhóm yêu vực sinh linh chết đi. Như vậy Tử Ngọc Vương suy đoán, hẳn là Tô Viêm hạ thủ. Hắn có tuyệt đối lý do giết đi Tử Tuyền Tố. Tô Viêm đây là đang trả thù. Hắn cảm thấy đem sự tình báo cáo về đến nhà tộc, một đám lão tổ đều sẽ tức giận, sẽ tiêu tốn tài nguyên đối phó Tô Viêm. Tin tức truyền tới cổ đạo trường bên ngoài, để các tộc đại nhân vật đều thay đổi sắc mặt. Tô Viêm có thể chém giết đi bằng tộc bá chủ, hắn ở đại đạo cảnh lĩnh vực trình độ đã xem như là ghê gớm. Tương lai cũng là một nhân vật vô liêm sỉ, yêu vực có đại nhân vật phẫn nộ. Một đầu khí tức khủng bố thiên bằng dương cánh bay lượn, hai cánh dương ra, xé rách vạn dặm tinh không. Nó khổng lồ thể xác, đều muốn nát tan 10 vạn dặm non sông. Bằng tộc lão cường giả phát ra một tiếng bằng khiếu, cả người lửa giận cuồn cuộn, xung kích vực ngoại tinh không muốn đại vỡ. Bằng tộc xuất sắc nhất tuổi trẻ bá chủ, dĩ nhiên chết đi ở thần linh sơn mạch. Đây là bằng tộc trên dưới đều khó có thể tin sự thực. Thậm chí còn chết đi ở Tô Viêm trong tay. Truyền lệnh, tuyệt diệt Tô Viêm, một tiểu tử chưa ráo máu đầu, cũng dám cùng Bắc Yêu tranh đấu. Thực sự là buồn cười. Yêu vực nổi giận, bọn họ đã chiếm được tin tức. Tô Viêm là ở bằng tộc bá chủ bọn họ sắp đào ra thiết đại nghiêu tung tích thời khắc. Hạ thủ. Tô Viêm động tác này triệt để tức giận Bắc Yêu một mạch người ủng hộ. Tổ điện, âm minh nhất mạch, yêu vực, tam đại đỉnh phong thế lực, ấp ủ phẫn nộ hỏa diễm, kinh sợ các cường giả. Có một ít ngược lại chờ mong Tô Viêm đứng lên đến lão cường giả. Dồn dập lắc đầu, Tô Viêm đường khó khăn, đỉnh phong đại thế bên dưới, Tô Viêm còn có thể sống bao lâu? hắn hiện tại đã bị truy kích đến trong vùng cấm. Các tộc đã bắt đầu đào móc vùng cấm lĩnh vực. Thần linh sơn mạch dùng không được 1-2 năm, sợ là sẽ phải bị các thế lực lớn trưởng khống lấy. Đến thời điểm Tô Viêm còn có nơi ẩn thân sao? Ta đánh cược, Tô Viêm không sống hơn 3 năm. 3 năm, người quá đánh giá cao hắn, trừ phi hắn thành thần. Ta đánh giá Tô Phong Tử triệt để điên cuồng. Táng vực bộ tộc khoảng cách tuyệt diệt cũng không xa. Hắn muốn ở trước khi chết, làm một ít đại sự. Danh Thùy Thiên Cổ, nói có lý, Tô Phong Tử ở có thể điên cuồng. Hắn hiện tại còn không phải thần linh nha, cũng không phải chư thiên chí tôn, còn chưa tới cả thế gian vô địch cấp độ. Một ít lão cường giả xem trò vui không chê sự lớn, đều ở nơi này bắt đầu đánh cược, liền đánh cược Tô Viêm có thể sống bao lâu. Nhân vật như thế tiền đặt cược đều lớn vô cùng, nhưng là dám đánh cược Tô Viêm sống sót giết ra ngoài cường giả, hầu như không có. Cho tới Tô Viêm đã vượt qua đến vùng cấm vùng đất trung tâm, nơi này nguy hiểm tầng tầng, dấu chân hiếm thấy, sát cục rất nhiều. Tô Viêm ở đây khu vực nguy hiểm, tìm đến một cái tinh khí dồi dào hẻm núi, liền tạm thời ở đây dàn xếp lại. Nương, có thể coi là an toàn rồi. Bảo Tài thở hổn hển, nằm trên đất, chổng vó, miệng lớn thôn hấp thiên địa tinh hoa. Thương thế của nó phi thường nghiêm trọng, cho dù ở thiên địa tinh hoa gột rửa bên dưới, cũng thân xác đâm nhói. Trước tiên ở đây tu dưỡng một quãng thời gian, Tô Viêm cởi kiếp giáp, suy nhược mà ngồi xếp bằng trên mặt đất. Liên tiếp đại chiến hắn hao tổn vô cùng nghiêm trọng, cần muốn tĩnh dưỡng thật tốt một quãng thời gian. Tinh không vương thú cùng nghệ viên thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, hiện tại liền khí lực nói chuyện đều không có rồi. Địa cầu ba huynh đệ tập hợp, bọn họ phi thường an tâm, bắt đầu tu dưỡng. Khoảng thời gian này lưu vong, nghệ viên cùng Bảo Tài đều chịu nhiều đau khổ, đã sớm đã biến thành nghèo rớt mồng tơi. Đa tạ, tinh không vương thú tinh thần uể oải, màu bạc trên người vết máu loang lổ, nàng đỏ như san hô con ngươi nhìn Tô Viêm, trong lòng thở dài, kiên quyết không nghĩ tới hiện tại Tô Viêm liền bằng tộc bá chủ đều có thể chém giết đi, chiến lực quá mạnh mẽ, mà chúng nó vẫn không có bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Tô Viêm lấy ra một nhóm quý trọng tài nguyên, giao cho bọn họ dưỡng thương. Những thứ đồ này đầy đủ bọn họ trong thời gian ngắn khôi phục một phần nguyên khí. Tô Viêm không có hỏi tới liên quan với Hoàng Kim Thiết Nghiêu sự tình. Các loại thương thế của bọn họ dưỡng cho tốt, đang hỏi cũng không muộn. Thương thế của ta cũng còn tốt, không nghiêm trọng lắm, Long Tước Huyền Truyền từ chối, không dám cùng Tô Viêm áp sát quá gần. Vừa nãy hắn đánh chết một đám yêu vực cường giả hình hành, đến hiện tại còn khó hơn quên, trong cơ thể bốc lên hơi lạnh, cạc cạc, đến một nồi thập toàn đại bổ thang. Thiết Công Kê ngược lại bận việc khi thế ngất trời, Long Tước con mắt nhất thời thẳng, vội vã xẹt tới nói rằng, ta có một bộ phương pháp phối chế, có thể rèn luyện ra một nồi kinh thế bảo canh. Thiết Công Kê yêu cầu, quan sát sau sắc mặt kinh biến, cần 10 con đại đạo cảnh sinh linh bảo huyết tinh hoa. Này phương pháp phối chế ghê gớm, cẩn thận nghiền ngẫm đọc, nhất thời cảm thấy không phải chuyện nhỏ. Hiện tại bọn họ phối liệu đầy đủ, thậm chí còn thừa sức, hai bọn họ kề vai sát cánh, làm ra không ít linh tuyền truyền vào một khẩu bên trong chiếc đỉnh lớn. Long Tước một trận phun mạnh hỏa, thiêu đến bên trong đỉnh linh tuyền sôi trào, ầm ầm ầm. Thiết Công Kê ném ra một đầu lại một đầu nhuốm máu cường giả yêu tộc thi thể. Cố nhiên những cường giả yêu tộc này đã chết đi, nhưng là y nguyên tỏa ra cuồn cuộn tinh huyết. Bảo Tài dưỡng thương đồng thời chảy xuôi chảy nước miếng, con mắt ửng hồng, những sinh linh này đều là vật đại bổ, nuôi thành đạo thể. Thiết Công Kê mài đao, cười gian thanh lý huyết nhục, một đầu tiếp một đầu mãnh thú bị lột da rút gân. Rửa sạch, mỗi một đầu mãnh thú khổ người đều rất lớn. Những đồ ăn này đầy đủ bọn họ ăn 10 ngày 10 đêm. Đây chính là danh xứng với thực quần vương yến. Thần linh ăn một bữa đều đau lòng. Không nghĩ tới ta có thể ăn. Thậm chí còn có thể rèn luyện ra hy thế bảo canh. Bổ dưỡng thân thể, lòng tước đều trà sát đem chảy nước miếng. Vật này thần linh mới có tư cách hưởng dụng. Thậm chí tiêu tốn đánh đổi phi thường đắt đỏ. Đương nhiên nếu như đem bằng tộc bảo thịt vẫn vào yến hội bên trong, thần linh đều muốn cân nhắc một chút, đến cùng có thể hay không chịu đựng trụ bằng tộc lửa giận. Thiết công kê lại nhấc lên mấy cái đống lửa, thiêu đốt mấy cái bắp đùi thịt. Màn đêm đến thời khắc, trong hẻm núi lớn thần hà bắn ra bốn phía. Cái này đại đỉnh, dâng trào dồi dào như biển tinh hoa sinh mệnh. Có các loại cự hung bóng mờ nhiều lần hiện ra, thôn tháng mà khiếu, đáng tiếc chúng nó bị tù vào bên trong đỉnh, rèn luyện bên trong dồn dập nổ tung, hóa thành tinh túy nước quý. Tô Viêm bọn họ ngồi xếp bằng ở đại đỉnh bốn phía. Một đêm thời gian đi qua, bọn họ cảm giác được rõ rệt, trong bảo đỉnh ấp ủ chính là thập toàn đại bổ thang. Giống như sinh mệnh chi hải đang thiêu đốt, thực tại kinh người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.